Đoán thiên mệnh, tập 15. Vừa rồi, Hồ Thanh Từ nói thời gian sinh ước chừng của mẹ tôi, vậy phải chuẩn bị như thế nào đây? Dù sao đứa con của Hồ Thanh Từ vừa được sinh ra thì đã chết rồi, chỉ cần mẹ tôi chuẩn bị không tốt, vậy thì 8-9 phần là sẽ đi vào vết xe đổ của Hồ Thanh Từ. Lúc trước, khi nghe tin mẹ tôi có thai, tôi còn rất vui, dù sao đột nhiên có thêm một đứa em gái, tất nhiên là tôi vô cùng vui thích rồi. Nhưng hôm nay Hồ Thanh Từ lại nói với tôi rằng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi cứ nghĩ đến đây, trong lòng lo lắng không yên, hỏi bà ấy phải làm thế nào. Hồ Thanh Từ nhìn tôi, nói: "Cái này phải xem Phượng Sở Lan rốt cuộc đã chuẩn bị trước được cái gì rồi." Tôi bất lực, bây giờ Hồ Thanh Từ căn bản không tiết lộ gì nhiều. Bà ấy chỉ nói bà ấy ngủ một giấc, khi thức dậy thì con bà ấy đã chết rồi. Hồ Thanh Từ nói là bị giết chết, vậy tại sao bị giết chết? Bị ai giết chết chứ? Những nghi vấn này làm tôi ngày càng thấy không yên tâm. Tôi lo lắng rằng mẹ tôi vừa có cuộc sống mới, nếu con gái vừa mới sinh ra đã chết, bà ấy sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Tôi hỏi tôi có thể làm gì hay không. Bà ấy liếc nhìn tôi, nói một câu đơn giản: "Cậu không thể." "Tại sao?" Tôi hỏi. "Ít nhất tôi có thể giúp một chút chuyện vặt, không thể đến mức không làm gì được chứ." "Thực lực của cậu quá kém. Nếu như cậu là thầy xem mệnh cấp 5 hoặc cấp 6, nói không chừng còn có thể giúp cô ta. Bây giờ cậu không gây thêm phiền phức cho cô ta là tốt lắm rồi." Hồ Thanh Từ nói. Lời này khiến tôi á khẩu. Hiện tại tôi miễn cưỡng mới được coi là thầy xem mệnh cấp 1. Làm sao có thể trong vài ngày ngắn ngủi lên đến cấp 5, cấp 6? Cho dù tôi có là thần tiên thì cũng không thể làm được điều này. Nói cách khác, hiện tại tôi không thể giúp gì được sao? Tôi hỏi. "Đúng vậy, cậu không thể giúp gì được cả." Hồ Thanh Từ vẫn trả lời dứt khoát như vậy. Vẻ mặt tôi phức tạp, hoàn toàn không biết phải nói gì. Mẹ nuôi tôi khôn lớn, mà bây giờ trong lúc bà ấy khó khăn nhất, tôi lại chẳng thể làm gì. Tôi rất muốn làm gì đó, nhưng không biết phải làm từ đâu. Loại bất lực này khiến tôi trầm mặc. Hồ Thanh Từ nhìn vào phòng nơi Dương Siêu và em gái anh ta đang ngồi, hừ một cái rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Tôi gọi bà ấy lại, lấy ra khối ngọc bà ấy đưa cho tôi vừa rồi. Bà ấy sửng sốt, sau đó hai mắt liền nheo lại, lạnh lùng hỏi: "Cậu định sử dụng nó bây giờ, chắc chắn chưa?" Giờ tôi không làm nổi gì, chỉ có thể giúp Dương Siêu trước. "Ừm." Tôi gật đầu. Hồ Thanh Từ vươn tay muốn đoạt lại ngọc bội. Bà ấy do dự một chút, cuối cùng dừng động tác lại, thu tay về, không chạm vào ngọc bội, thiếu kiên nhẫn nói: "Phiền chết đi được. Nếu là trước đây, ta có thể cho cậu vài phút một lọ cũng được. Nhưng hiện tại ta không có nước mắt hồ ly, muốn cho cũng không có. Cậu đợi chút." Bà ấy nói xong liền quay người rời đi, chẳng mấy chốc đã biến mất trong đêm tối. Tôi thở phào, bà ấy coi như đã đồng ý. Ý của bà ấy là bà ấy không có, nhưng bà ấy biết những hồ ly tinh khác có thể đến gặp họ để xin nước mắt. Tôi cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay rồi đem cất đi. Tôi quay người trở về phòng nói chuyện với Dương Siêu. Anh ta thở phào nhẹ nhõm. Tôi bảo anh ta đưa em gái về phòng nghỉ ngơi. Anh ta gật đầu. "Không ngờ là Hồ Thanh Từ lại có thể đồng ý, thật không ngờ nha." Ninh Vũ Hy nói nhỏ, chắc là mệt rồi. Thân thể liền toát ra khói trắng rồi chui vào bên trong linh vị. Tôi cũng không ngờ được, nhưng mà chỉ có thể đợi mà thôi. Tôi trở về phòng nghỉ ngơi, Dương Siêu nằm ngủ trên sàn nhà như bình thường. Tôi còn tưởng rằng Hồ Thanh Từ bảo đợi là ngày mai sẽ mang nước mắt hồ ly tới đây. Hôm sau tôi đã dậy thật sớm, nhưng chờ suốt từ sáng đến 12 giờ đêm mà Hồ Thanh Từ vẫn chưa quay lại. Ngày thứ ba, ngày thứ tư vẫn như vậy. Dương Siêu càng ngày càng sốt ruột, bởi vì tình trạng của em gái anh ta ngày một nghiêm trọng hơn. Cho đến ngày thứ 9, mắt anh ấy đã đỏ ngầu, nói với tôi rằng không thể đợi được nữa. Tình trạng của em gái anh ấy chuyển biến xấu, có khả năng không chống đỡ nổi nữa. Dù sao chờ đợi như vậy cũng chẳng khác gì ngồi chờ chết. Anh ta lái xe chở em gái mình đến chỗ bạn của anh ta bên kia, trước tiên nghĩ biện pháp áp chế một chút. Tôi gật đầu. Dương Siêu rời đi thế này làm tôi thấy sốt ruột, chỉ có thể tiếp tục chờ. Theo tính cách của Hồ Thanh Từ, nếu đã đồng ý thì chắc chắn sẽ không đổi ý, có lẽ là đi tìm bạn, nhưng tại sao lâu như thế? Hôm nay đã là ngày thứ 15, mấy ngày trước, Quách Đình Đình nói sẽ giới thiệu khách xem mệnh cho tôi, nhưng mà phải lên thành phố, tôi đều lấy lý do không có thời gian để thoái thác. Tôi mà đi, lỡ đâu Hồ Thanh Từ mang nước mắt hồ ly trở về thì sao? Bà ấy thấy tôi không chờ, nhất định sẽ tức giận, rất có thể mang nước mắt hồ ly mà bỏ đi. Quách Đình Đình nói thẳng là tôi sẽ tổn thất vài nghìn, thậm chí có thể là vài vạn. Tôi cười khổ, tổn thất cũng đành chịu thôi, nhất định phải ở nhà. một mình ngồi trong tiệm tiếp tục chờ. Vừa rồi Dương Siêu có gọi điện hỏi tôi, bà ấy vẫn chưa trở lại sao? Tôi nói vẫn chưa. Dương Siêu thất vọng, cúp điện thoại, xem ra là tình hình vô cùng tồi tệ. Tôi cho Ninh Vũ Hy một nén hương, tự mình vào bếp làm chút đồ ăn, xào một chút rau cải rồi tự mình ăn hết, sau đó lại tiếp tục ngồi trong tiệm chờ. Ninh Vũ Hy cứ lải nhải bên tai tôi đến tận buổi tối. Tôi bảo cô ấy nếu như lải nhải nữa thì đi chỗ khác, cô ấy mới ngoan ngoãn bay trở về trong linh vị, hình như còn thở dài tỏ vẻ ủy khuất. Tôi liếc nhìn linh bài của cô ấy mới im lặng. Tôi đợi đến 12 giờ, đang chuẩn bị đóng cửa, thì đột nhiên lại thấy ở xa xa trong đêm tối, có một bóng người đang tiến lại gần đây. Lúc tôi đang híp mắt nhìn, bên cạnh tự nhiên lạnh lẽo, Linh Vũ Hy từ trong linh bài bay ra, ngưng tụ thành hình bên cạnh tôi, lầm bầm nói, cuối cùng thì cũng tới rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bóng người trong đêm tối ngày càng gần, tôi nhìn rõ ràng, quả nhiên là bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Hồ Thanh Từ. Tôi vội vàng ra đón, gọi một tiếng gì. Bà ấy liếc nhìn tôi, sắc mặt không tốt lắm, cứ như vì việc này mà bận suốt 15 ngày, bận cả ngày lẫn đêm. Bà ấy không nói gì, lấy ra một cái lọ nhỏ màu trắng, chưa mở nắp đã tỏa ra một loại mùi thơm đặc biệt, đây là nước mắt hồ ly sao? Cầm lấy. Bà ấy lạnh lùng nói. Tôi vô thức nhận lấy, để bà ấy vào nhà nghỉ ngơi một chút, nhân tiện hỏi 15 ngày vừa qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao lại lâu như vậy. Nhưng bà ấy lại mặc kệ tôi, xoay người rời đi, hừ nhẹ một tiếng. Nhà cậu thì có cái gì tốt để mà nghỉ ngơi? Lời này làm tôi không thể phản bác được, chỉ đành nhìn theo bóng bà ấy nói lời cảm ơn. Bà ấy không để ý đến tôi, đã đi xa rồi, khuất cả vào trong bóng đêm, chắc là rất mệt nên về nhà nghỉ ngơi. Nước mắt hồ ly đã có rồi, tôi gọi điện báo cho Dương Siêu, anh ta vui mừng nói quá tốt rồi. Tôi hỏi em gái anh ta tình hình thế nào, anh ta liền trầm mặc, sau đó nói, không tốt lắm. Tôi nói, vậy thì anh đừng đến đây, đêm nay tôi sẽ mang đem đến cho anh, anh gửi định vị cho tôi đi. Ừ. Cúp điện thoại, rất nhanh Dương Siêu đã gửi định vị qua, tôi thấy cũng không quá xa, khoảng chừng 100 cây, lúc này chỉ có thể tìm cách gọi taxi thôi. Nhưng mà thôn này của chúng tôi làm gì có taxi, chỉ có thể đi xe điện vào thành phố trước, tìm taxi, rồi có xe điện tìm chỗ cất là được rồi. Nghĩ vậy, tôi xoay người bước vào nhà. Ninh Vũ Hy hỏi tôi có cần giúp gì không. Tôi nhìn cô ấy, với tốc độ của cô ấy, liệu có thể đẩy tôi đến chỗ của Dương Siêu bằng xe điện không? Cô ấy gật đầu. Đương nhiên có thể, nhưng em rất là nhanh đó, chỉ sợ gan anh bé. Cái này và nhát gan có liên quan lắm sao? Tôi còn không có mũ bảo hiểm, đây là xe điện, chạy một lúc cả 100 cây, cái này ai cũng lo lắng mà. Nhưng cô ấy nói như vậy, tôi cũng không phản đối, nên tôi nói được, thu dọn qua loa một chút đồ đạc, mang theo một ít tiền mặt, sau đó lấy xe điện ra và đóng cửa lại. Ninh Vũ Hy bay đến đằng sau tôi, dùng tay đẩy phía sau lưng tôi, từ từ tăng tốc. Tôi cũng xem như có chút chuẩn bị tâm lý. Khi đẩy đến cổng thôn, đột nhiên cô ấy dừng lại. Tôi quay đầu hỏi cô ấy làm sao vậy, có phải quên thứ gì đó không? Cô ấy lắc đầu. Hình như mẹ anh đã trở về. Cái gì? Tôi giật mình, vội vàng nhìn sang. Quả thật thấy một thân ảnh phía xa xa, bóng người này chậm rãi tiến lại gần. Tay bà ấy sờ lên cái bụng căng phồng của mình. Thật sự chính là Phượng Sở Lan, mẹ tôi. Tôi không nhìn nhầm đâu, thật sự là bà ấy. Tôi vội vàng dừng xe điện, chạy tới gọi bà ấy một tiếng, thì phát hiện ra mẹ tiều tụy trông thấy, còn bụng thì rất to, không che lại được. Bản thể của bà rốt cuộc là gì mà lại có phản ứng nhanh như vậy? Tôi nghi ngờ trong lòng. Mẹ về rồi. Tôi nói. Ừ, con định ra ngoài à, muộn như vậy rồi. Phượng Sở Lan ngạc nhiên. Tôi nói ngắn gọn về chuyện nước mắt của Hồ Ly, rồi nói sẽ ở đó qua đêm. Phượng Sở Lan kinh ngạc. Hồ Thanh Từ cho con sao? Tôi gật đầu nói vâng. Bà ấy lộ ra vẻ nghi ngờ, dường như hơi ngạc nhiên vì Hồ Thanh Từ vậy mà lại giúp tôi. Tôi tiếp tục kể về việc Hồ Thanh Từ bảo tôi xem bói tay. Bà ấy còn ngạc nhiên hơn, sau đó tự lẩm bẩm một mình, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, căn dặn tôi. Ừ, tối rồi, nhìn không rõ nên con đi đường cẩn thận, đừng chạy nhanh quá. Tôi dạ một tiếng, bà ấy phải quay về. Tôi do dự một hồi, sau đó nói với bà ấy về Hồ Thanh Từ. Ý là muốn hỏi bà ấy, có phải bà ấy rồi cũng sẽ như vậy không? Sau khi một hồi im lặng, mẹ tôi cũng không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu. Ừ, nhưng sao cô ta lại nói chuyện của cô ta cho con chứ? Tôi nói vì bà ấy tức giận đến nỗi yêu khí trên mặt bị sao động nên tôi mới may mắn phân tích ra. Ừ, nếu không cô ta sẽ không dễ dàng gì mà nói ra chuyện này. Mẹ gật đầu. Tôi hiểu, đây là chuyện buồn của bà ấy. Sao có thể chủ động nói với tôi được? Mẹ, thực sự là như vậy sao? Mọi người rốt cuộc đã làm chuyện gì mà để bị người ta trả thù? Tôi không nhịn được hỏi. Chuyện này không thể dùng 2-3 câu mà nói rõ được. Bà lắc đầu, đưa tay khẽ chạm lên chiếc bụng to của mình, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi, đấu tranh. Tôi bỗng bất lực, cũng không biết bà ấy đã chuẩn bị gì trong 10-20 ngày nay. Dù thế nào tôi cũng rất lo lắng. Ta về đây, con đi đường cẩn thận. Phượng Sở Lan nói xong thì liếc mắt nhìn Ninh Vũ Hy, khẽ gật đầu nói đã làm phiền cô ấy. Ninh Vũ Hy vội đáp đó là điều nên làm. Mẹ tôi đi hướng về phía nhà. Tôi đuổi theo hỏi bà ấy khi nào thì sinh. Bà ấy im lặng một lúc rồi nói khoảng 10 ngày nữa. Tôi rất ngạc nhiên. Sao nhanh thế mẹ? Bản thể của mẹ khác người nên chuyện này cũng khác. Mẹ lắc đầu, hiện tại bụng của bà ấy không tính là quá lớn, nhưng sao chỉ còn 10 ngày nữa là đã sinh rồi. Ngay lúc này tôi thực sự vô cùng tò mò về bản thể của bà ấy. Nhưng nói thật, tôi vừa mong chờ lại vừa lo lắng. Mong chờ là có một đứa em gái, còn lo lắng là hôm nay nó được sinh ra nhưng không sống nổi đến ngày mai. Mẹ về đây, tối rồi, nhớ nhìn đường cẩn thận. Mẹ tôi nói xong rồi đi theo hướng về nhà. Tôi do dự không biết nên nói gì. Tôi chỉ là cảm thấy sắc mặt của bà ấy không được tốt lắm, khí sắc cũng không tốt, giống như 10 ngày sau khi đứa bé sinh ra sẽ gặp chuyện kia vậy. Trong lòng tôi vô cùng lo lắng. Đi thôi, đi nhanh rồi về là được, Ninh Vũ Hy nói. Chỉ có thể là như vậy thôi. Lát nữa trời vẫn chưa sáng, tôi nhất định sẽ đến được chỗ Dương Siêu rồi nghỉ ngơi một chút, đến tôi quay về là được. Đến lúc đó tôi sẽ hỏi kỹ mẹ tôi một lần nữa. Tôi lại ngồi trên xe điện. Ninh Vũ Hy bắt đầu đẩy, tốc độ từ từ tăng lên. Khi đến đường chính thì tôi điều hướng. Tốc độ của Ninh Vũ Hy duy trì đều khoảng 70-80 cây. Khi tôi đến chỗ Dương Siêu đã là gần 3 giờ sáng rồi. Thân thể cũng có chút cứng đờ, là do gió thổi quá lâu, lạnh cả người. Nơi tôi đến là một ngôi nhà ở ngoại ô. Dương Siêu đến đón tôi. Tôi đưa anh ta lọ nước mắt hồ ly. Anh ta lập tức chạy vào nhà. Tôi và Ninh Vũ Hy cũng vào theo. Trong nhà còn có Diệp Thanh và một người đàn ông khác. Người đàn ông này có một vết sẹo trên mặt, trông có vẻ hơi gớm ghiếc, nhưng đôi mắt lại điềm tĩnh, có lẽ là có chút tâm sự. Chân tóc cao, lông mày hơi nhạt, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt trũng sâu xuống nên làm cho dáng vẻ rất hung tợn. Tôi không nhìn nhiều, thực ra miễn cưỡng xem cũng được, nhưng nếu bị người ta phát hiện thì xấu hổ lắm. Không cần phải như vậy, dù sao hắn có thể ngồi đây thì chắc hẳn là bạn của Dương Siêu. Sau khi chào hỏi, tôi đưa Ninh Vũ Hy ngồi xuống bên cạnh Diệp Thanh. Dẫu sao tôi cũng quen cô ấy nên muốn hỏi thăm tình hình cụ thể của cô ấy ra sao. Hai người bọn họ nhìn thấy Ninh Vũ Hy xong, bất giác lại nhìn cô ấy mấy lần nữa. Ninh Vũ Hy mặt không biến sắc cười với bọn họ. Tôi phục cô ấy luôn. Cô ấy không sợ Diệp Thanh và người đàn ông này sẽ giết cô ấy sao? Đương nhiên tôi cũng biết Diệp Thanh và người đàn ông này không phải người thường, mà Ninh Vũ Hy bình tĩnh như vậy cũng là có lý do. Tôi hỏi Diệp Thanh về tình hình em gái Dương Siêu. Cô ấy nói không tốt lắm. Nói gì mà đã trì hoãn lâu như vậy, tình hình tất nhiên không lạc quan. Nhưng nước mắt của Hồ Ly đã có đây rồi, có thể áp chế được. Diệp Thanh không nói gì nữa. Người đàn ông đó cũng vậy. Tôi đã đi cả đêm để đến đây, cũng mệt mỏi, yên lặng dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi. Lúc tôi còn đang mơ hồ ngủ thì có người đẩy tôi. Tôi mở mắt thì ra là Dương Siêu. Em gái ta bảo cậu vào một lát. Đôi mắt Dương Siêu đỏ ngầu. Tôi dụi mắt, phát hiện Ninh Vũ Hy đang nói chuyện với Diệp Thanh. Cô ấy thực sự là một người rất nhiệt tình. Tôi không để ý Ninh Vũ Hy nữa, đứng dậy đi vào phòng. Vào phòng rồi, tôi thấy khuôn mặt của em gái Dương Siêu vô cùng nhợt nhạt, tái xanh. Tôi không biết Dương Siêu sử dụng nước mắt hồ ly như thế nào, nhưng vẻ mặt của cô ấy nói với tôi rằng loại nước mắt hồ ly này thực sự có tác dụng. Độc tính của cô ấy đã được kiểm soát, nhưng rốt cuộc tình hình vẫn không khả quan, cũng không biết có thể kiểm soát được bao lâu. Điều này không thể hiện trên tướng mạo nên tôi không nhìn ra. Sau khi nhìn qua, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ có thể nước tới đâu chặn tới đó mà thôi. Cảm ơn cậu, tối rồi mà vẫn mang đến đây cho tôi. Em gái Dương Siêu, Dương Tư Văn, cười nói với tôi. Tôi lắc đầu, cảm ơn gì chứ? Nếu muốn cảm ơn thì nên cảm ơn Hồ Thanh Từ, nhờ bà ấy mới có được nước mắt hồ ly này. Tôi nên cảm ơn cậu. Cô ấy ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Anh trai đã nuôi nấng tôi khôn lớn, đối xử với tôi lúc nào cũng rất tốt. Tôi đã không trả ơn anh ấy, giờ lại sắp chết. Hơn nữa đứa trẻ đã ra đời, vẫn còn làm liên lụy đến anh ấy. Cô ấy nói mà mắt gần như đỏ hoe lên. Tôi chỉ có thể an ủi cô ấy vài câu, nói rằng không sao cả. Tôi cũng không biết làm thế nào để an ủi người khác. Dương Tư Văn nuốt nước bọt mấy cái rồi tiếp tục nói. Cảm ơn anh. Anh trai của tôi thực ra là người rất tốt. Hai người có thể cùng nhau làm việc được. Tôi gật đầu. Có cơ hội hợp tác thì chắc chắn sẽ hợp tác. Thực ra là cái anh ta biết giải quyết thì tôi không, mà tôi biết cách giải quyết thì anh ta lại không. Chuyện bức long họa lần trước, nếu không có anh ta, tôi thực sự không xử lý được. Cô ấy thấy tôi đồng ý thì cũng yên tâm. Cô ấy lấy tiền trong túi ra đưa cho tôi. Tôi nhất quyết nói không cần. Cô ấy ở trong hoàn cảnh này còn nhiều thứ để tiêu tiền nữa, sao tôi có thể lấy. Tôi cứ nhất quyết không lấy. Cô ấy đành nói cảm ơn lần nữa. Tôi nói cô ấy hãy nghỉ ngơi cho tốt. Cô ấy gật đầu rồi tôi bước ra ngoài. Dương Siêu hỏi tôi rằng em gái anh ấy đã nói gì với tôi. Tôi không có gì phải giấu giếm nên nói thẳng ra. Dương Siêu thở dài. Con nhỏ ngốc nghếch này đang nói lời chăn chối. Anh ta nói xong thì nghiêm túc nhìn tôi. Lý Dịch, ngày mai cậu sẽ về hả? Ta muốn cậu giúp ta xem một người. Xem người? Ý bảo là tôi xem tướng. Tôi do dự gật đầu. Xem tướng ban ngày là được rồi, không nên trì hoãn làm tôi phải trở về vào ban đêm. Nhưng mà suy cho cùng thì Ninh Vũ Hy cũng chỉ có thể đẩy xe giúp tôi vào ban đêm. Tôi gật đầu. Không vấn đề gì. Tôi thấy anh ta có lẽ là muốn kiếm thêm tiền giúp em gái chữa bệnh. Tóm lại bây giờ không có tiền cũng không được. Được rồi, cậu nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai ta gọi cậu dậy. Tôi nói trời gần sáng rồi. Anh ta nói. Không sao đâu, cậu tiếp tục ngủ để giữ sức đi. Vì người này vốn dĩ không ưa nhìn. Vốn dĩ không ưa nhìn? Chắc chắn không phải là nét mặt của người đó không ưa nhìn, mà là tướng mạo không tốt. Tôi gật đầu. Vừa mới ngồi lên ghế sofa thì Ninh Vũ Hy bước tới nói chuyện với Diệp Thanh. Cái máy nói chuyện phiếm trở lại rồi. Tôi bịt tai lại. Cô ấy ngây người nhìn tôi, lẩm bẩm vài câu rồi tiếp tục trò chuyện với Diệp Thanh. Tôi ngủ một giấc đến rạng sáng. Khi tỉnh lại đã là buổi chiều. Tôi thấy đói bụng rồi. Dương Siêu bên ngoài gọi tôi, bảo tôi ra ngoài. Tôi gật đầu. Ninh Vũ Hy, em đi không? Không đi, anh không chịu nói chuyện với em. Ninh Vũ Hy ngồi trong phòng, sợ bị nắng chiếu vào. Tôi liếc cô ấy một cái, bảo cô ấy đợi tôi. Biết rồi. Cô ấy gật đầu. Tôi trực tiếp đi ra ngoài. Sau khi giúp Dương Siêu xem mệnh xong, tôi sẽ trở về. Nếu không tôi lo đứa con trong bụng mẹ tôi, Phượng Sở Lan, tức là em gái tôi, sẽ xảy ra vấn đề. Tôi ra ngoài, bước lên xe Dương Siêu. Diệp Thanh cũng ở trong xe, có lẽ là cũng đi giúp Dương Siêu. Nhưng người đàn ông xuất hiện ở nhà Dương Siêu ngày hôm qua thì không thấy đâu nữa. Tôi chào cô ấy một tiếng, cô ấy bèn gật đầu chào lại. Dương Siêu thì hỏi tôi Ninh Vũ Hy đâu. Tôi nói cô ấy lười nên không muốn ra ngoài. Nhưng thật ra là nếu cô ấy không lải nhải mãi không ngừng thì không sao. Nhưng mà cô ấy đã nói chuyện thì sẽ phiền người khác vô cùng. Cô ấy không đi cùng cũng tốt. Dương Siêu gật đầu xong cũng không hỏi nhiều nữa, bắt đầu lái xe đưa tôi đi. Trên đường, anh ta nói về tình hình hiện tại của em gái mình. Cô ấy vẫn thế, không ổn lắm. Cho dù có nước mắt hồ ly rồi, nhưng vẫn khó áp chế độc tính. Suy cho cùng cô ấy cũng sắp sinh rồi. Có thể nói rằng thân thể càng lúc càng suy nhược, chống đỡ được đến bây giờ đã là quá giỏi rồi. Dương Siêu nói rằng anh ta đã tìm thấy một người có thể cho anh ta thuốc giải độc. Nhưng người này có vài việc yêu cầu Dương Siêu thực hiện cho hắn, và đưa tôi đến đó là việc đầu tiên. Tôi thầm nghĩ, không ổn rồi. Bởi vì khi Dương Siêu nói đến việc này, tướng mạo anh ta không được tốt cho lắm. Dù là tôi không nhìn được tướng mạo Dương Siêu, nhưng tôi cảm nhận như vậy, cũng không biết có đúng không nữa. Tôi hỏi Dương Siêu người này là ai, anh ta cũng không nói rõ ràng, chỉ nói rằng người này có lẽ có thuốc giải độc. Dương Siêu nói thế này, tôi cũng biết nói thêm gì nữa. Dọc đường tôi không nói gì nhiều. Cũng đã một ngày rồi, tôi chưa có gì bỏ vào miệng. Bụng tôi đói quá không chịu nổi nữa. Diệp Thanh liếc nhìn tôi một cái, hỏi tôi có muốn ăn bánh quy không. Tôi cảm giác như cô ấy hay ra ngoài nên trong người lúc nào cũng có những đồ này. Tôi đang định nhận lấy thì Dương Siêu bảo, đừng ăn, chờ chút nữa ăn cơm. Ý Dương Siêu là sẽ có bữa cơm cho chúng tôi. Tôi vẫn nên nhịn, chờ đến bữa thì hơn. Tôi cảm ơn Diệp Thanh. Cô ấy chỉ lắc đầu rồi nhắm mắt lại. Nơi Dương Siêu định đến có chút xa, bởi vì chúng tôi đã đi hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa tới. Lúc này đã là hơn 4 giờ chiều rồi. Đi gặp người kia xong, ăn cơm rồi mới trở về, có lẽ phải đến 10 giờ đêm mất. Thôi bỏ đi, bất kể muộn như thế nào thì tối nay tôi cũng phải về nhà, tôi đã quyết định rồi. Đến khoảng hơn 5 giờ, Dương Siêu dừng xe lại bên đường để gọi điện thoại hỏi địa chỉ, sau đó lại lái xe đưa chúng tôi đến một nhà hàng nông gia. Chúng tôi xuống xe rồi đi vào. Dương Siêu nói đã có người đặt phòng riêng rồi, mà tôi muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện nên đi luôn vào phòng đó. Bên trong quả là rộng, chúng tôi ngồi xuống. Tôi đã đói quá mức rồi nên gọi phục vụ mang cơm chiên trứng lên trước. Người phục vụ này tròn mắt nhìn tôi, kiểu như không thể tin nổi tôi vào phòng riêng đặt trước chỉ để ăn cơm chiên trứng vậy. Tôi bèn nói tôi đói rồi, muốn ăn trước. Lúc này người phục vụ mới cười nói tôi chờ một chút, món cơm chiên trứng rất nhanh đã được mang lên. Tôi bắt đầu ăn luôn, xong xuôi rồi mới cảm thấy tinh thần phấn chấn lên. Dương Siêu bắt đầu nói chuyện kia. Đầu tiên anh ta lấy ra vài tấm ảnh đưa cho tôi và Diệp Thanh xem. Nét mặt của Diệp Thanh nhanh chóng thay đổi, mà tôi cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm ảnh này vì nó có ánh sáng vàng. Chúng là do một người vô tình chụp được, có một con vật giống như con thủy quái có đuôi vàng kim vậy. Cây cối phía sau bị ảnh hưởng nên cũng có rất nhiều ánh sáng vàng, làm cho người ta nhìn vào thấy vô cùng kỳ lạ. Đây là loại chim gì? Tôi không nhịn được bèn hỏi. Phượng hoàng. Vẻ mặt Diệp Thanh lại thay đổi một lần nữa, tôi cũng rất ngạc nhiên. Phượng hoàng sao? Trên thế giới thật sự có phượng hoàng? Suy cho cùng thì phượng hoàng cũng giống như rồng, là thần thú thời cổ đại. Hoàng đế là rồng, còn hoàng hậu là phượng. Cái này do ai chụp vậy? Diệp Thanh hỏi. Tôi cũng nhìn Dương Siêu chờ đợi. Ta cũng không biết, có người đưa ta cái này, bảo ta xem có nhìn ra manh mối gì không. Thật sự có phượng hoàng sao? Tôi hỏi. Thật tò mò mà. Như vụ việc bức long họa lần trước, Dương Siêu nói rồi, người họa sĩ kia có thể vẽ ra con rồng sống thật. Lúc đó thật ra tôi vẫn hơi nghi ngờ, nhưng nay người ta lại chụp được phượng hoàng. Ta chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng có lẽ là có, Dương Siêu đáp. Phương diện này tôi tiếp xúc quá ít rồi nên không thể biết được, còn Diệp Thanh thì nói một cách chắc chắn. Chắc chắn là có. Các cậu quên rồi à? Rồng và phượng đều là hôm sau mới xuất hiện. Hôm sau? Tôi tự lẩm bẩm. Diệp Thanh nhìn tôi một cái rồi nói. Rồng và phượng không trực tiếp xuất hiện. Rồng tương tự như rắn vậy. Nói đơn giản hơn thì là chăn, lục xà, bạch xà đều là độc xà. Chúng đều là giai đoạn đầu của việc thăng thiên thành rồng. Nói cách khác thì tất cả các loại rắn đều có khả năng trở thành rồng, nhưng thành công hay không phụ thuộc vào việc chúng có thể vượt kiếp nạn sấm thiên lôi, thăng thiên hay không. Nghe đến đây tôi hơi ngạc nhiên. Như Hồ Thanh Từ từng nói, có con chăn to ở Hoàng Sơn bị đánh chết vào năm 1995, có lẽ chính là con vật đang trong quá trình thăng thiên thành rồng. Điều này có nghĩa là gì? Tức là thật sự có rồng. Nhiều năm như vậy rồi, làm gì có chuyện không một con rắn, con chăn nào vượt qua kiếp nạn sấm thiên lôi. Thế còn phượng hoàng thì sao? Tôi hỏi. Có thể bay được thì đều có thể trở thành phượng hoàng, bất kể là gà, chim, chỉ cần vượt qua được kiếp nạn sấm thiên lôi thì đều là phượng hoàng. Diệp Thanh tiếp tục giải thích. Nghe cô ấy nói như vậy tôi cũng hiểu ra rồi, hóa ra là phượng hoàng lại xuất hiện như thế này. Hắn đưa cho cậu tấm ảnh này làm gì? Muốn chúng ta đi bắt con phượng hoàng này à? Diệp Thanh hỏi, giọng nói có phần nặng nề. Tôi sửng sốt, bắt phượng hoàng? Làm sao mà có thể đi bắt phượng hoàng được? Dương Siêu lắc đầu. Không phải, phượng hoàng là thần thú, người phàm chúng ta làm sao có thể bắt được. Tôi thở phào một hơi. Một khi phượng hoàng sải cánh bay đi thì ai mà đuổi kịp? Đuổi không nổi lại còn muốn bắt giết. Người nào có ý định như vậy chắc chắn là đang tự tạo cho mình một con đường chết. Vậy rốt cuộc chúng ta làm gì? Diệp Thanh hỏi. Dương Siêu cũng không nói rõ. Dù sao người kia đưa mấy tấm ảnh này cho Dương Siêu chắc là muốn tiêm cho anh ta một mũi trấn an trước. Vậy thì chỉ đành chờ người đưa tấm ảnh này đến mới biết được. Tôi buồn chán quá nên nhìn tấm ảnh một lúc lâu, mà không hiểu sao càng nhìn càng có cảm giác quen quen, cứ như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nhưng tôi không tài nào giải thích nổi rốt cuộc là tôi đã nhìn thấy ở đâu. Hay là do tấm ảnh này quá mơ hồ rồi nên mới làm cho tôi có cảm giác này. Dương Siêu hỏi tôi sao vậy. Tôi lắc đầu nói không có gì rồi tiếp tục ngồi đợi. Nhưng chúng tôi đợi đến 8 giờ tối rồi mà người thì vẫn biệt tâm. Tôi lo lắng nếu cứ tiếp tục đợi như thế này thì hôm nay có về nhà nổi không. Nghĩ vậy tôi bèn giục Dương Siêu gọi điện hỏi xem sao. Dương Siêu gọi nhưng không ai bắt máy. Anh ta cau mày. Chuyện quái gì vậy? Để ta leo cây ư? Anh ta lại gọi thêm mấy lần nữa, vẫn không có ai bắt máy. Tôi thấy có chút kỳ quái nên bảo Dương Siêu cho tôi xem tướng mạo anh ta để tôi xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Dương Siêu gật đầu, làm lộ cung sinh mệnh cho tôi thấy. Tôi nhìn kỹ, thật hết nói nổi. Hắn ta đã đến đây từ lâu rồi, nhưng giờ đang gặp người khác. Người khác? Mẹ nó, chơi ta à? Dương Siêu đột nhiên nổi giận đùng đùng. Tôi gật đầu, cung mệnh trên mặt anh ta có mệnh khí, biểu đạt cho việc có người sắp đến. Nhưng mệnh khí này có màu hơi sai sai, màu đỏ đỏ. Nhưng màu đỏ ở đây không phải may mắn là đại diện cho phụ nữ, mà người kia chưa gặp Diệp Thanh nên chỉ có thể nói rằng hắn đang ở cùng một chỗ cùng một người khác, mà người này là một người phụ nữ. Tức là sao? Tức là tấm ảnh Phượng Hoàng này có vẻ phức tạp, người này không tin tưởng chúng tôi cho lắm nên mới hẹn gặp người khác, bắt chúng tôi hẹn ở đây cả 3 tiếng rồi. Dương Siêu nghe tôi nói xong lại nổi giận, còn sắc mặt Diệp Thanh thì không tốt chút nào. Rốt cuộc đã đi chờ cả ngày rồi, Dương Siêu hỏi tôi người này ở chỗ nào, cái này thì tôi không nhìn ra được, tướng mạo anh ta không thể hiện lên nhiều, dù sao người này cũng không phải người bình thường, tôi nhìn ra như vậy cũng là đáng ngạc nhiên rồi. Có điều tôi có chút không nói nên lời, sắp 3 tiếng rồi, mệnh khí trên tướng mạo Dương Siêu không chỉ có chút đỏ mà có dạng xoắn. Tôi hơi ngại, kiểu này tức là hai người này có quen biết trước rồi, nhân cơ hội này mà làm cái việc đó. Tôi ngừng một lúc lâu mới nói cho Dương Siêu chuyện này. Anh ta lập tức mắng một câu, còn Diệp Thanh chỉ cau mày khịt mũi một cái. Cái thằng này, để chúng ta chờ lâu như vậy, ta phải làm cho mày không chơi được nữa. Dương Siêu nói rồi lấy ra một người giấy. Dương Siêu lấy ra một người giấy, sau đó niệm chú rồi chỉ vào một chỗ. Đúng lúc ấy phòng bên cạnh vang lên một tiếng động, giống như vừa bị làm phiền vậy. Nghe thấy tiếng động ấy, tôi biết ngay là hành động vừa rồi của Dương Siêu đã ảnh hưởng đến người kia rồi, cũng coi như là nhắc nhở hắn đừng chơi nữa. Dương Siêu than khẽ, lầm bầm nói gì mà tìm thú vui cho khuây khỏa, nhưng vẫn biết chừng mực thu bùa lại, nhắc nhở vậy là được rồi. Nói nhiều thêm lại thành phiền, sẽ làm người ta nổi đoá lên. Tôi hiếu kỳ hỏi đây là đạo thuật gì, anh ta đã làm gì vậy? Dương Siêu liền liếc tôi một cái liếc này là liếc cậu hiểu mà, nhưng tôi đâu có hiểu đâu, tôi đã từng dùng tới đạo thuật bao giờ đâu. Dương Siêu hỏi, cậu muốn à? Ta có thể cho cậu lá bùa này, nhưng mà cậu còn trẻ, không nên dùng loại bùa này, phí ra. Anh ta nói vậy làm tôi thoáng chốc hơi xấu hổ. Tôi biết lá bùa này của anh ta có tác dụng gì rồi, đoán chừng là để tác động lên đàn ông. Đây là cứu tinh của những người đàn ông bị mắc về bệnh về thận. Dương Siêu lại nói tiếp, dường như rất có hứng thú với chủ đề này. Lá bùa này của ta được vẽ từ máu của một con hổ đạo hạnh 300 năm đó. Nam nữ gì đều dùng được. Muốn mạnh hơn thì cứ dán lên người là xong. Còn muốn... Tôi nghe mà hết chỗ nói. Diệp Thành nãy giờ im lặng bỗng nhìn cậu ta. Đừng thảo luận mấy vấn đề đám đàn ông các người thích trước mặt tôi được không? Dương Siêu lúng túng lẩm bẩm. Được, được. Đều là người từng trải cả. Nói một chút thì có sao đâu. Diệp Thanh trừng mắt nhìn anh ta. Thích hợp nói trước mặt tôi nhỉ? Được rồi, không nói nữa. Mà tên kia chắc cũng biết rồi. Dù sao vừa rồi tôi dùng bùa lặng lẽ rút tinh khí của hắn đi, khiến hắn... Dương Siêu nói huỵch toẹt ra. Diệp Thanh đứng phắt dậy, làm anh ta lập tức câm miệng. Cô ấy ngồi xuống lại, lần này Dương Siêu nín thinh, xem ra anh ta cũng biết tính cách Diệp Thanh. Tôi đang chuẩn bị nói, thì cửa phòng bị đẩy ra. Là một người đàn ông mặc đồ thể thao tầm 30-40 tuổi, có một nốt ruồi cực kỳ rõ phía trên lông mày. Còn lại, mặt mày ông ta cũng có rất nhiều khí tức, hiển nhiên là không phải người thường. Tôi không quan sát kỹ ông ta, song nốt ruồi kia đã báo cho tôi biết ông ta là người thế nào. Đã thuộc loại nốt ruồi thịt lại còn màu đen, nằm trên lông mày trái ngay gần ấn đường. Đây là nốt ruồi gì trong tướng số nhỉ? Nó không nhiều ý nghĩa lắm. Chỉ là vị trí nằm cách ấn đường một khoảng không quá xa này thể hiện rõ trên ông ta có người, mà người này ông ta không đời nào vượt qua được. Ông ta chỉ là một người đưa tin, giống như quản gia vậy. Nói cách khác, bức ảnh Phượng Hoàng là được người khác sai ông ta đem tới. Và lại, môi tái và vành tai không đầy đặn là biểu hiện của sự thiếu tinh khí. Ngoài ra, tuy mặt ông ta đã bị che lấp bởi sự tức giận, song vẫn khá vàng vọt, chứng tỏ ông ta có dùng thuốc, còn dùng rất lâu rồi. Thảo nào, vừa nãy được Dương Siêu cho một lá bùa, mới đó mà đã có tác dụng. Nghĩa là bản thân ông ta vốn không đủ tinh khí, cố dùng thuốc để cương. Vậy nên chắc chắn rất dễ bị người khác ảnh hưởng. Tôi phân tích sơ sơ là thế, nhưng đương nhiên không để lộ ra chút mảy may. Đây là việc riêng của người ta. tôi mà nói ra thì chỉ có tự rước xui. Dù sao bản thân tôi cũng cảm nhận được mình xui xẻo, càng phải chú ý hơn mới được. Người đàn ông này liếc thấy Dương Siêu liền cau mày, biết mình đã bị vạch trần nên cũng không thể nói rõ ràng, chỉ có thể nén trong lòng mà ngồi xuống. Bản nãy trong lúc đợi Dương Siêu từng nhắc tới tên ông ta là Lâm Tử Mệnh. Ông đừng làm mất thời gian của tôi cũng sẽ không làm mất thời gian của ông, cứ nói thẳng đi. Dương Siêu nóng nảy bảo. Tôi và Diệp Thanh cùng nhìn cậu ta. Lâm Tử Mệnh ngó qua tôi rồi nhíu mày, hiển nhiên là không hài lòng với việc có người mới xuất hiện ở đây. Tôi bảo cậu làm việc, cậu lại đưa người ngoài đến đây làm gì? Không sao, đây là bạn tốt của tôi, cậu ấy xem tướng khá chính xác. Dương Siêu đáp. Diệp Thanh yên lặng ngồi đó, không nói câu nào. Lâm Tử Mệnh lại liếc tôi. Thầy xem cấp 1 còn chưa tới mà cũng gọi là xem rất chính xác à? Cậu không tìm được người xem mệnh hả? Tôi không lên tiếng. Nếu tôi nói tôi vừa nhìn ra chuyện ông ta đang làm với việc ông ta không đủ tinh khí, không biết mặt mũi ông ta sẽ như thế nào nhỉ? Ông chớ xem thường cậu ấy. Tuy đạo hạnh cậu ấy không cao, nhưng xem tướng thì có bản lĩnh đấy. Chẳng rõ câu này của Dương Siêu là đang thổi phồng tôi hay nói thật nữa, mà lại khiến Lâm Tử Mệnh sốt ruột. Ông ta hoàn toàn không muốn nghe tiếp. Tưởng tôi không biết à? Thầy bói chưa đến cấp 1, bốc đại một người dưới cầu cũng đầy ra, hơn nữa toàn bịp bợm là nhiều. Tôi nghe mà vừa giận vừa sầu. Giận vì ông ta dám nói tôi bịp bợm, sầu vì dưới cầu đúng thật rất nhiều bọn lừa đảo dẻo miệng. Bọn chúng đi lừa gạt như thế làm các thầy tướng số chân chính chúng tôi càng ngày càng khó khăn, người đời không tin cũng là bình thường. Mọi người đã nói đến nước này mà tôi còn không lên tiếng thì chẳng phải đang thừa nhận mình là lừa đảo ư? Tôi nhìn Lâm Tử Mệnh. Ông Lâm nói hơi quá nhỉ? Với cả, hôm nay ông có vẻ hơi chậm chạp, không sợ người bên trên ông trách tội à? Mấy câu này của tôi thể hiện rõ ràng là tôi nhìn ra được, cũng là nói cho ông ta biết ông ta không có tư cách sĩ diện ở đây. Bên trên mình có người, mà còn cà cưa lâu vậy, chúng tôi chưa cáo mà ông ta đã tới lập uy được. Dương Siêu và Diệp Thanh biến sắc, quay sang nhìn tôi, mặt Diệp Thanh có vẻ kinh ngạc, sau đó cả hai liền nhìn về phía Lâm Tử Mệnh. Mặt Lâm Tử Mệnh cũng lộ vẻ bất ngờ, thậm chí còn giật mình kinh ngạc, hai mắt thoắt cái trợn trừng, trông hơi khó coi. Ông ta không vui nói. Không ngờ cậu còn có chút kiến thức, nhưng cũng chỉ được nhiều đó, tôi biết cậu nhìn ra được từ nốt ruồi trên lông mày tôi. Xem ra thường xuyên có người xem tướng cho ông ta, tai nghe nhiều nên biết ý nghĩa của nốt ruồi. Dù bị xem thường, tôi vẫn tỉnh bơ nói. Tôi thật sự nhìn ra được từ nốt ruồi trên lông mày của ông, nhưng đồng thời tôi cũng nhìn ra ý nghĩa khác của nó. Cậu nói xem. Ông ta nhìn tôi, hình như rất ghét điệu bộ tôi lúc này. Cái nốt ruồi này của ông nằm bên trái, trước tiên khiến người ta biết được bên trên ông còn có người khác, có điều nó còn thể hiện ý nghĩa khác nữa. Nói tới đây, cả Dương Siêu lẫn Diệp Thành đều có chút tò mò. Muốn tôi nói thật à? Tôi hỏi. Lâm Tử Mệnh nhướng mày. Nói, cậu cứ nói hết ra. Được thôi. Ý nghĩa của nó là nốt ruồi màu đen chỉ rõ người bên trên đối xử với ông không tốt lắm, làm ông sinh ra chút lòng riêng. Hơn nữa đuôi lông mày lại hơi xếch, đại biểu ông lợi dụng lòng riêng này của mình để thỏa mãn ham muốn cá nhân, ví dụ như tiền, như phụ nữ. Tôi đây đang tỏ rõ cho ông ta biết điều này cực kỳ nguy hiểm, dám mở ám với ông chủ, lỡ mà bị phát hiện thì sẽ thế nào, sẽ có kết cục gì. Nghe tôi nói, mặt mày ông ta tức thì trở nên khó coi. Môi tái cộng thêm sắc mặt ảm đạm chứng tỏ ông không đủ tinh khí, phần thận chỉ có thể dựa vào. Tôi nói tiếp. Được rồi, đừng nói nữa. Lâm Tử Mệnh hít một hơi sâu, quyết đoán cắt ngang lời tôi. Diệp Thanh nghe tới đây thì vô thức nhìn ông ta vài lần, ánh mắt khá khinh thường, kỳ dị. Tôi hy vọng cậu đừng lộ những chuyện cậu thấy ra ngoài, nếu không tôi sẽ tìm cậu. Lời ông ta mang ý uy hiếp, song tôi chỉ nhìn lại, lòng thầm nghĩ phải chăng xui xẻo sắp tới có liên quan được tới ông ta. Hình như tôi nghĩ hơi nhiều, chắc chẳng liên quan gì đến ông ta đâu. Tại lúc nổi giận, giúp tôi thấy được nơi đại diện tài sản của ông ta hơi tối lại. Điều này chỉ rõ ông ta sẽ phải chi tiền. Nói cách khác, lát nữa ông ta sẽ phải trả tiền cho tôi để tôi xem tướng giúp ông. Nhìn ra những điểm này, tôi bèn thở phào một hơi, trả tiền cho tôi nghĩa là giao dịch. Lâm Tử Mệnh không nhìn tôi nữa mà đứng thẳng dậy. Đã như vậy, tôi sẽ không nói nhiều nữa. Xem ảnh Phượng Hoàng chưa? Ba người chúng tôi cùng gật đầu. Ông ta nói tiếp: Các người không cần lo lắng, ông chủ của chúng tôi không định bắt các người đi bắt Phượng Hoàng, dù sao thì Phượng Hoàng cũng chẳng dễ bắt thế được. Vậy ông muốn chúng tôi làm cái gì? Dương Siêu hỏi. Cậu ta có thể nhìn ra ý tôi. Lâm Tử Mệnh đánh mắt sang tôi, từ tốn đáp. Dương Siêu và Diệp Thanh đồng loạt nhìn tôi, tôi thoáng trầm ngâm, qua mấy phút liền bừng tỉnh. Phải rồi, tôi biết mục đích thực sự của ông ta rồi. Đương nhiên tôi biết mục đích của ông ta, tuy nhiên cũng chỉ có thể coi là suy đoán đại khái, nhưng sao tôi lại suy đoán được? Thật ra thì cũng khá đơn giản thôi, chính ông ta đã nói không phải bắt Phượng Hoàng mà lại đưa hình cho chúng tôi xem, làm gì chứ? Nhờ câu vì sao này mà tôi đoán ra được để tìm con Phượng Hoàng này, ông ta phải đưa ảnh chụp ra cho bọn tôi xem trước để bọn tôi tin rằng nó có thật trên trần gian. Nó có thật thì chúng tôi mới có thể tìm thấy. Thấy Dương Siêu và Diệp Thanh đều đang nhìn mình, tôi bèn nói ra suy luận của bản thân. Thế là hai người bọn họ lại tò mò nhìn Lâm Tử Mệnh. Quả nhiên, ông ta gật đầu bảo: Không sai, ý ông chủ chúng tôi là nhờ các người tìm con Phượng Hoàng bị chụp phải này. Câu trả lời làm ba người bọn tôi trố mắt ra nhìn nhau, bầu không khí thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng. Cả căn phòng yên lặng một cách đáng sợ. Thật sự sẽ tìm được Phượng Hoàng ư? Con Phượng Hoàng này là thần thú thấy đầu không thấy đuôi, sao mà tìm được? Nói thật, có thể chụp được tấm hình mờ mờ như vậy đã coi như trước này chưa từng có rồi, lại còn muốn đi tìm chỉ bằng mấy người bọn tôi. Tôi thấy không hề có khả năng, bèn quay sang nhìn Diệp Thanh đầu tiên. Diệp Thanh vô thức lắc đầu, ánh mắt Dương Siêu hơi lấp lánh rồi cũng lắc đầu. Chuyện này không có khả năng, tìm Phượng Hoàng là chính ông còn rõ hơn bọn tôi, không thể nào tìm được. Chưa chắc, thứ thuốc trường sinh bất lão năm đó Tần Thủy Hoàng sai Từ Phúc luyện chế có một nguyên liệu chính là mật Phượng Hoàng, vậy sao người ta có thể tìm được? Lâm Tử Mệnh từ tốn nói, có vẻ trong mắt ông ta chúng tôi đang cố tình từ chối. Đây mà so được à? Ở bối cảnh triều Tần, bảo trăm năm xuất hiện một con Phượng Hoàng còn tin được, huống chi khi đó phải tốn biết bao binh lực mới bắt được nó, sao mà so được hả? Dương Siêu hoàn toàn không khách khí nữa, Diệp Thanh cũng nhướng mày. Trong khi đó, tôi nghe thấy chuyện này lại khá là hứng thú. Thuốc trường sinh bất lão, Từ Phúc, còn có mật Phượng Hoàng là một trong các nguyên liệu. Thật sự có loại thuốc này à? Việc Dương Siêu nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Thời cổ đại chưa phát triển hết, đại bộ phận tin tức đều dựa vào sức người, ra roi vụt ngựa để mà truyền đạt, nào được như bây giờ. Bởi vậy lúc đó cho dù Phượng Hoàng có bị người ta thấy thật, thì để truyền tin cho người khác cũng coi như phải truyền... cũng coi như phải một truyền mười, mười truyền trăm. Tới khi truyền tới tai mọi người, con Phượng Hoàng này không biết đã bay về phương nào rồi. Thời này thì khác, chỉ cần gửi hình cho bạn bè là mấy phút sau toàn quốc ai ai cũng hay. Thế mới dẫn tới đám thần thú như Phượng Hoàng hay Rồng hay Kỳ Lân, thậm chí là các yêu ma có linh tính đều không muốn hiện hình, vừa vỗ cánh bay ra đã bị đăng lên mạng. Người đời biết mặt, rất ảnh hưởng đến chúng. Vậy nên nói cách khác, những loài như Rồng hay Phượng Hoàng căn bản đều tuyệt chủng hết rồi. Thông tin quá phát triển là bọn chúng còn không dám lú đâu, thì sao dám để người ta phát hiện? Dần dần không nhìn thấy lại tưởng là không có thật. Cái này đương nhiên không thể so, nhưng tôi nói cậu biết, sẽ tìm được Phượng Hoàng. Lâm Tử Mệnh khẳng định. Tìm được? Ông đùa tôi đấy à? Có thể trở thành Phượng Hoàng, đạo hạnh thấp nhất cũng phải 1.500 năm, thông thường đều là 3.000 năm. Thần thú chỉ cần một tay đã giải quyết xong chúng ta, tìm kiểu gì mà tìm? Huống hồ Phượng Hoàng còn là vua của loài chim, địa vị tôn quý như hoàng hậu thời cổ vậy, mà tôi chưa từng nghe nói có vị hoàng hậu nào tốt tính cả. Diệp Thành đáp. Ý cô ấy là tính tình Phượng Hoàng không tốt, cứ tìm bậy tìm bạ như vậy, người ta điên lên thì diệt bọn tôi ngay luôn. Thế nhưng Lâm Tử Mệnh không cho là đúng. Tôi nghĩ các cô cậu nhầm một chỗ rồi. Ông chủ tôi nhờ các cô cậu tìm con Phượng Hoàng này không phải để làm gì hết, chỉ để truyền giúp ngày ấy một câu. Phượng Hoàng nóng nảy thì cô cậu cứ khiêm tốn tí là được, đưa một phong thư mà thôi, lẽ nào người ta còn làm khó các cô cậu? Nghe ông ta nói, ba người bọn tôi lại nhìn nhau. Nếu vậy thì không phải nguy hiểm, không rủi ro mấy, chỉ một phong thư, chắc người ta không làm gì bọn tôi đâu nhỉ? Có điều, nguy hiểm không có rồi, nhưng phải tìm kiểu gì đây? Cái này có khác gì mò kim đáy biển đâu. Tôi thấy vẫn không ổn. Cuối cùng vì quá mờ mịt, Dương Siêu đành do dự hỏi. Làm sao tìm được? Có thời gian quy định không? Có. Lâm Tử Mệnh gật đầu. Dương Siêu nhướng mày. Cậu ta đã định mở miệng thì Lâm Tử Mệnh lại lôi một cái hộp bé bé trông như hộp đựng văn phòng phẩm ra, đẩy tới trước mặt cậu ta. Cậu xem cái này trước đi. Nếu đến cả cái này mà cậu cũng không cần thì thôi, không cần bàn nữa. Tôi hơi tò mò, giống Diệp Thành vậy. Hai người đồng thời nhìn Dương Siêu. Cậu ta nghi hoặc mở hộp ra, vừa mở ra lập tức đơ người tại chỗ. Tôi với Diệp Thành thấy món đồ bên trong rồi lại nhìn nhau. Bọn tôi thấy được vẻ khó tin trong mắt đối phương. Ông, không thể nào. Sao các ông có được thứ này? Lẽ nào thứ này được bứt ra từ người Phượng Hoàng? Dương Siêu hít sâu một hơi. Nói thật, đến tôi cũng hết hồn. Bởi vì trong hộp là một cọng lông màu vàng nhạt, màu sắc thế này, e rằng chỉ mỗi Phượng Hoàng có. Lâm Tử Mệnh, thế mà lại lấy được lông Phượng Hoàng. Nhìn thấy cọng lông, bây giờ tôi đã hoàn toàn tin Dương Gian thật sự xuất hiện Phượng Hoàng. Hừ, vụ này thì tôi không rõ lắm. Dù sao cũng là của ông chủ cho tôi. Có khi ông chủ nhổ ra từ người nó không chừng. Lâm Tử Mệnh thong dong nói. Ông tưởng tôi tin à? Dương Siêu nghi ngờ. Cũng phải thôi, lông Phượng Hoàng người bình thường há có thể nhổ, trừ khi ông chủ ông ta cực kỳ lợi hại. Ấy vậy, tôi nhìn cọng lông Phượng Hoàng trong hộp đựng, cảm giác không phải dụng tự nhiên, khả năng có người bứt ra thật. Tin hay không tùy cậu, dù sao cũng có cọng lông này rồi, dùng đạo thuật của cậu để tìm nó thì chắc không quá khó nhỉ? Thế nào? Dương Siêu trầm ngâm mấy giây, sau đó bàn bạc với tôi và Diệp Thanh. Cậu ta nói có thể sử dụng cọng lông này, tỷ lệ lên tới 70%. Tôi còn kinh ngạc hỏi lại, tỷ lệ cao vậy à? Có điều cũng bình thường thôi. Trên lông vũ chắc chắn có máu của nó, nên dùng đạo thuật tìm không thành vấn đề gì. Chủ yếu là lo tìm được Phượng Hoàng trong truyền thuyết rồi, thì đối mặt với nó kiểu gì? Bàn bạc xong, Dương Siêu bèn gật đầu. Được. Đã như vậy, đây là thuốc áp chế độc tố trong người em gái cậu, thời hạn 20 ngày. Nếu qua 20 ngày mà các người không tìm được thì có thể sẽ phiền phức đấy. Lâm Tử Mệnh móc ra một cái bình. Dương Siêu không nói gì, chỉ cất cái bình và cả hộp lông phượng, coi như là chấp nhận mối làm ăn này. Lâm Tử Mệnh lại lấy ra một bức thư không tên đưa cho Dương Siêu. Cậu ta nhận lại nhận rồi cất đi. Lâm Tử Mệnh dặn không được mở. Mở ra hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ý là nếu mở ra, ông chủ người này sẽ đích thân đến tìm chúng tôi. Kế đó, Lâm Tử Mệnh hỏi thẳng chúng tôi muốn đi ăn không. Ông ta mời. Tôi đang đói nên đương nhiên bảo có. Thế là ông ta gọi vài món. Ăn uống xong xuôi, Lâm Tử Mệnh liền nhìn tôi, ý là muốn nhờ tôi xem mệnh cho. Tôi không có ý kiến gì. Dù sao cũng do ông ta trả tiền, tôi có lý do gì để từ chối. Dương Siêu với Diệp Thành nhìn tôi một cái rồi bảo ra ngoài chờ tôi. Tôi gật đầu. Hai người bọn họ rời khỏi, Lâm Tử Mệnh mới bước tới cửa phòng, cố ý ngóng tai nghe xem Diệp Thanh và Dương Siêu đã đi bao xa, để ý cẩn thận vậy làm tôi hơi bất ngờ. Ông ta kiểm tra xong, liền móc từ trong bọc ra một xấp tiền đẩy tới trước mặt tôi. Tôi không từ chối, thậm chí còn vui hết nấc. Đống đấy, ước chừng cũng phải 3 vạn, hào phóng ghê, muốn bịt miệng tôi bằng từng này tiền. Ông muốn xem gì? Tôi đi thẳng vào vấn đề. Cậu xem cho tôi đủ rõ rồi, tiền này cho cậu, hy vọng những lời đó không tuôn ra khỏi miệng cậu. Ông ta bảo. Tôi vô cùng ngạc nhiên, ông ta rõ là ghét bỏ đạo hạnh tôi quá thấp, không nhìn ra được những thứ khác, làm tôi chỉ có thể cười khổ trong lòng, xem ra là tôi tự nghĩ nhiều, tưởng ông ta hỏi cách để phục hồi tinh khí. Tôi để một mình cậu lại là nhờ cậu chuyện khác. Lâm Tử Mệnh nói. Chuyện gì? Tôi không nhịn được hỏi. Không phải việc khó gì, thậm chí rất đơn giản, nhưng tôi không thực sự tin vào Dương Siêu nên muốn cậu theo dõi cậu ta vào những thời điểm nhất định, báo cho tôi biết cậu ta đang làm gì, tiến triển ra sao. Còn nữa, phải giám sát cậu ta, dù gì cũng không được để cậu ta mở thư ra. Một khi mở thư ra rồi, hậu quả rất nghiêm trọng. Lâm Tử Mệnh nói rồi lại lấy ra một ít tiền đẩy đến trước mặt tôi, số tiền hơn 2 vạn tệ. Lời ông ta nói khiến tôi sửng sốt. Tôi hoàn toàn không ngờ ông ta lại nói những điều như thế này. Tôi tưởng những gì ông ta bảo là khi tôi đạt tới cảnh giới nhất định sẽ xem mệnh tiếp cho ông ta một lần nữa, coi như là đặt chỗ trước ấy. Nhưng hoàn toàn không phải. Không lẽ ông ta không biết tôi và Dương Siêu là bạn ư? Sao tôi có thể vì tiền mà đi làm loại chuyện này? Hơn nữa, Dương Siêu sao có thể mở lá thư đưa cho Phượng Hoàng kia? Tôi lắc đầu. Chuyện này hay là ông tìm người khác đi. Tôi đẩy tiền tới trước mặt trả lại cho ông ta. Hơn 2 vạn, số tiền này có thể làm cho tôi vô cùng vui vẻ, nhưng làm vậy là phản bội bạn bè, tôi không thể làm được. Trước đây mẹ đã nói với tôi rằng nếu đã là bạn thì phải tin tưởng nhau, tôi rất nghe lời mẹ. Lâm Tử Mệnh không hề ngạc nhiên, ngược lại còn mỉm cười. Cậu không lấy thì người khác cũng sẽ lấy. Ai lấy? Tôi nhìn ông ta, ý của ông ta là mua chuộc Diệp Thanh. Chắc là cậu nghĩ ra người đó là ai rồi phải không? Lâm Tử Mệnh nói. Diệp Thanh, ông muốn mua chuộc Diệp Thanh? Dù sao mỗi người đều có một cái giá. Ông ta nói lấp lửng, bộ dạng khó hiểu như vậy khiến tôi cau mày lại. Tôi tiếp xúc với Diệp Thanh không nhiều, nhưng lần trước tôi nhìn ra được cô ấy có tướng khắc chồng. Gần đây điều kiện kinh tế cũng khó khăn, chẳng lẽ chuyện như thế này cô ấy vẫn sẽ nhận tiền sao? Tôi nghĩ cô ấy sẽ không nhận đâu. Tuy rằng tính tình của cô ấy như vậy, tình hình của cô ấy như vậy, nhưng không có nghĩa là cô ấy đến bước đường cùng mà phải làm như vậy. Diệp Thanh không phải người như vậy. Ông ta nói đến đây, tôi nghĩ cũng không cần nói tiếp nữa. Tôi đứng dậy đi ra ngoài, giọng nói của ông ta lại truyền đến. Cậu đúng là một người thông minh. Vẫn đang muốn thuyết phục tôi à? Tôi không trả lời mà bước thẳng ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà hàng thì lên xe. Dương Siêu và Diệp Thanh cũng không hỏi tôi là đã nói những gì mà trực tiếp lái xe đi. Nhưng không biết là tôi có nhìn nhầm hay không mà Diệp Thanh vô tình hay cố ý lại nhìn vào nhà hàng một lần nữa. Điều này khiến tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Tôi bất giác nhìn vào khuôn mặt của cô ấy. Tôi lại kinh ngạc. Cung tiền tài của cô ấy có chút sáng. Điều này có nghĩa là cô ấy sắp có tiền. Vào thời điểm nhạy cảm này mà cô ấy lại xuất hiện bộ mặt như vậy, lẽ nào Diệp Thanh thật sự sẽ nhận số tiền đó sao? Tôi lắc đầu. Chắc sẽ không đâu. Diệp Thanh là quá phụ, nhưng tính tình cương nghị, làm sao có thể cúi đầu nhận tiền để phản bội bạn bè. Nhưng tướng mạo cô ấy như thế này làm tôi lại phải nghĩ nhiều rồi. Diệp Thanh thấy tôi nhìn cô ấy, cô ấy sửng sốt hỏi tôi. Nhìn cái gì vậy? Tôi lắc đầu nói phần lông mày của cô ấy nên sửa lại, hôm nay trông không được ổn lắm. Cô ấy liếc tôi một cái rồi nói rằng cô ấy đã không để ý đến những thứ này từ lâu, có nghĩa là cô ấy không còn quan tâm đến chúng nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy không hề để ý đến việc tôi đang nhìn cô ấy. Xem ra là bộ dạng này của cô ấy khiến tôi phải cẩn trọng hơn, không thể không đề phòng. Dù sao thì cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Dương Siêu lái xe đưa chúng tôi về. Đã 3-4 giờ sáng. Tôi buồn ngủ quá, đành ngủ một giấc đợi đến tối nay về. Khi đến nhà anh ta, chúng tôi đi vào. Dương Siêu lo lắng đi đến phòng của em gái. Còn tôi nhìn Ninh Vũ Hy đang buồn chán ngồi đếm sao. Cô ấy thấy tôi định lại bắt chuyện thì tôi bịt tai lại. Cô ấy tức quá bèn lườm tôi một cái. Tôi nói tối nay phải về. Cô ấy gật đầu bảo không sao. Tôi ngồi trên sofa nhắm mắt ngủ. Trong lúc mơ hồ thì nghe thấy tiếng Dương Siêu đang làm phép. Dường như anh ta đợi đến đêm rồi mới bắt đầu dùng đạo thuật tìm con Phượng Hoàng kia. Tôi buồn ngủ quá nên mặc kệ, nhắm mắt lại là ngủ một mạch. Không biết đã ngủ bao lâu, phát hiện có người đẩy mình, tôi mới mơ hồ mở mắt ra. Đó là Dương Siêu. Tôi thấy bây giờ là buổi chiều. Tôi ăn cơm xong và gần như đã sẵn sàng để về rồi. Diệp Thanh không ở đây. Tôi bèn hỏi cô ấy đâu. Dương Siêu nói, cậu không biết sao? Cô ấy về cùng chúng ta không được bao lâu thì đi ra ngoài rồi. Cái gì? Tôi đột nhiên đứng lên. Chẳng lẽ Diệp Thanh đi gặp Lâm Tử Mệnh rồi? Nếu không, tại sao cô ấy về rồi lại phải tìm lý do để đi ra ngoài? Cậu làm gì mà ngạc nhiên thế? Dương Siêu thấy tôi kỳ lạ như vậy nên hỏi. Tôi do dự một lát rồi nói, anh quen biết Diệp Thanh bao lâu rồi? Khoảng 10 năm rồi. Lúc cô ấy kết hôn, ta đã đi hồng bao 1 vạn đấy. Dương Siêu nói. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cô ấy thực sự quá thiếu tiền. Cậu hỏi mấy điều này làm gì? Dương Siêu tò mò. Tôi lắc đầu nói không có gì. Tôi hỏi, đúng rồi, Diệp Thanh rất cần tiền phải không? Ừ, sao vậy? Cậu muốn đưa tiền cho cô ấy à? Tên tiểu tử cậu có phải đã thích cô ấy rồi đúng không? Dương Siêu kỳ quái hỏi tôi. Tôi cạn lời, vội lắc đầu, không phải. Vậy cậu hỏi mấy thứ này để làm gì? Diệp Thanh không có hứng thú với cái gì hết. Cậu cũng thấy rồi đó, cho dù cậu thích người ta, người ta cũng sẽ không thích cậu đâu. Dương Siêu căn dặn. Tôi khinh bỉ nhìn anh ta, càng nói càng không nghiêm túc. Tôi nói ý tôi không phải như vậy. Anh ta không nói gì, cứ như vậy anh ấy nhìn tôi như vậy. cứ như vậy anh ấy nhìn tôi. Tôi thật nói không nên lời mà. Xem ra tôi không nên nói với anh ta về chuyện kia. Tôi đang phải đấu tranh tư tưởng rất mạnh. Tôi bảo anh ta đừng mở lá thư. Anh ta nói tùy tâm trạng, lại còn nói: cậu thực sự nghĩ ta không biết ông chủ của Lâm Tư Mệnh là ai sao? Tôi hỏi là ai? Anh ta nói: không rõ chính xác là ai, nhưng Lâm Tử Mệnh này không phải người tốt. Thuộc hạ như thế nào thì ông chủ sẽ như vậy. Cậu nói xem có đúng không? Cách nói của Dương Siêu tức là đang vờ đũa cả nắm, chủ nào tớ nấy, nhưng xem tình hình thì đúng là không khác là mấy, tức là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Vậy nên ta sẽ xem thật sự sẽ xảy ra chuyện gì. Ta không quan tâm đó là ai, cho dù là thiên thư ta cũng phải xem. Dương Siêu nói: tôi không biết phải nói thế nào. Nếu thật sự có chuyện thì sao? Mà chuyện gì sẽ xảy ra nếu xem bức thư đó? Tôi hỏi anh ta đã có manh mối gì chưa. Dù sao tôi nhớ anh ta đã sử dụng Long Phượng Hoàng làm phép suốt đêm cơ mà. Dương Siêu do dự một lát rồi nói: khoảng cách đại khái không xa lắm, khoảng 100-200 cây. Tôi ngạc nhiên quá, hỏi anh ta làm phép như thế nào. Anh ta nói rất phức tạp, vài ba câu không thể nói rõ được. Nếu có thời gian sẽ kể cho tôi. Tôi đành bất lực gật đầu rồi thôi. Tôi nói tối nay tôi sẽ về. Dương Siêu nói được. Rồi anh ta lại tiếp tục làm phép để xác định vị trí chính xác. Tôi không nhịn được nên đi vào xem thử sức mạnh của Dương Siêu rốt cuộc là như thế nào. Xem ra Lâm Tử Mệnh này khả năng nhìn trúng Dương Siêu rồi, nên chắc cũng nhìn trúng đạo thuật của anh ta. Tôi hứng thú nhìn nó một lúc. Đột nhiên nghe thấy anh ta ồ nhẹ một tiếng, tôi không nhịn được bèn đi vào xem sao. Lúc này Dương Siêu dùng đạo thuật hút một ít máu từ lông vũ, dùng người giấy cảm nhận sự tồn tại của Phượng Hoàng. Người giấy đi trên mặt đất phủ đầy tro hương, sau đó dừng lại. Tôi không biết đó là nơi nào, nhưng Dương Siêu vô cùng ngạc nhiên: Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, Phượng. Ta nên sớm nghĩ đến rồi mới phải, không ngờ lại. Nhưng làm sao có thể chứ? Dương Siêu hít một hơi thật sâu, trong đầu không ngừng suy nghĩ về nơi dừng chân của người giấy. Anh ta tựa như nhập thần, quên mất thời gian. Tôi ngáp một cái thì thấy sắp đến giờ về rồi. Tôi nói tôi phải về rồi. Dương Siêu phớt lờ tôi, vẻ mặt đầy nghi ngờ thêm phần bối rối. Tôi thấy anh ta như vậy nên không làm phiền nữa, chỉ có thể một mình đi ra ngoài dắt xe điện ra. Ninh Vũ Hy ngoan ngoãn bay tới sau lưng tôi, chuẩn bị đẩy tôi về. Nhưng lúc này Dương Siêu đột nhiên chạy ra: Lý Dịch. Tôi dừng lại quay đầu nhìn anh ta: anh làm gì vậy? Anh ta nhìn tôi một lúc lâu, rồi lại nhìn xung quanh tôi. Tôi thật không còn lời nào để nói, bèn hỏi anh ta rốt cuộc muốn làm gì, thì anh ta nói: khi nào thì mẹ cậu sinh? Tôi nói còn khoảng 7-8 ngày nữa. Sau một hồi im lặng, Dương Siêu lấy ra một cái hộp. Tôi nhìn thấy là chiếc lông Phượng Hoàng đó. Anh ta đưa cho tôi làm cái gì nhỉ? Tôi nhịn không được hỏi. Anh ta nói: đưa nó cho mẹ cậu xem. Tôi hiểu ý anh ta rồi. Mẹ tôi vốn là một thần núi, có lẽ bà quen biết rất nhiều loại tinh quái, nói không chừng đã từng gặp con Phượng Hoàng này rồi. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin cảm ơn.